Chương 684, giao tiếp. Hừ, Hyuga Hiashi chỉ là nghe được thanh âm, Uchiha Nguyệt cũng biết cái kia kỳ quái người nói chuyện, chính là chính mình tại Konoha thôn tử địch, Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hiashi. Bất quá, Uchiha bộ tộc tập kết tinh nhuệ nhị dạ tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Konoha thôn. Nếu như nói Hyuga Hiashi lúc này đây không có tới trước nói, Uchiha Nguyệt mới có thể cảm thấy kỳ quái. Giống như bây giờ, Hyuga Hiashi tìm đến mình phiền phức, Uchiha Nguyệt mới có cảm giác là bình thường chuyện. Nói như thế nào, Hyuga Hiashi đều là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, hắn có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha nhất tộc người, ở Konoha thôn đùa giỡn uy phong đầu hơn nữa. Uchiha Nguyệt đã sớm đoán được Hyuga Hiashi sẽ mang trước người đến, tự nhiên cũng có ứng đối Hyuga Hiashi phương pháp. Chật, ở Hyuga Hiashi vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền giơ tay lên dưới sự chấn an phía sau có chút sao động Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, ngay cả khuôn mặt cũng không có chuyển hướng nhật đủ, tràn đầy khinh miệt nói ra, ta tưởng ai tới đây, nguyên lai là ta cổ nổ hạ thôn hào môn Hyuga nhất tộc người A làm sao. Hyuga Hiashi, ngươi là thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, quý nhân hay quên sự tình sao, lẽ nào ngươi quên đã từng cùng ta đánh đố, nói là thua ở trong tay của ta, để ngươi Hyuga nhất tộc người nhìn thấy ta liền đi vòng sao quên mất cái này. Uchiha Nguyệt một câu nói, để Hyuga Hiashi mất hết mặt mũi, thậm chí ngay cả chu vi gia tộc khác ni ra, đều ở đây cười nhạo Hyuga Hiashi. Còn có hắn mang tới Hyuga bộ tộc thành viên. Phải biết, trước đây Uchiha Nguyệt cùng Hyuga Hiashi đánh cuộc sự tình, toàn bộ Konoha thôn nhưng là truyền đã lâu. Hiện tại Hyuga Hiashi dĩ nhiên không tuân thủ ước định, trực tiếp mang theo Hyuga nhất tộc người đến Uchiha Nguyệt trước mặt, đã coi như là nuốt lời. Huống chi, chu vi còn có nhiều như vậy cái khác Konoha thôn nì ra, ở chỗ này cười nhạo Hyuga Hiashi đâu lúc này đây. Hyuga Hiashi có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không chỉ có để Hyuga nhất tộc tín dự mất hết, càng làm cho Hyuga bộ tộc mất đi bộ mặt. Thậm chí, ngay cả Hyuga Hiashi bên người những người thân tín kia, ở vô số người ánh mắt trào phung dưới, đều có vẻ hơi không được tự nhiên. Bất quá, Hyuga Hiashi dù sao cũng là bộ tộc tộc trưởng, ra mặt dày kinh người. Ở Uchiha Nguyệt thỏa thích trào phung dưới, Hyuga Hiashi coi như sắc mặt có chút thường đỏ, nhưng là hắn vẫn dùng chính mình ra mặt dày, phòng ngự lấy Uchiha Nguyệt ngôn ngữ tiến công, ngược lại chào phúng Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, lần này là ta làm không đúng, nhưng là ngươi cũng không phải tập kết ngươi Uchiha nhất tộc bộ đội, trực tiếp ly khai cổ nổ hạ thôn chứ ngươi cũng đã biết, một mình tập kết bộ đội ly khai làng, là muốn chịu đến trừng phạt lẽ nào, ngươi thực sự không nhìn ta cổ nổ hạ thôn quý củ. Muốn một mình mang theo ngươi Uchiha nhất tộc bộ đội ly khai sao một mình, ta làm sao không biết ta là một mình tập kết bộ đội rời đi nghe được Hyuga Hiashi, sớm có chuẩn bị Uchiha Nguyệt mỉm cười, chật trong tay của hắn liền cầm một tấm quyển trục, trực tiếp mở ra ở Hyuga Hiashi trước mặt, nói ra, Hyuga Hiashi, ngươi cho ta xem được rồi. Đây là gì gì ra đại nhân còn có ta sư phụ Tsuna đại nhân điều lệnh. Để cho chúng ta Uchiha nhất tộc bộ đội đi trước phong quốc cùng hỏa quốc tiền tuyến, trợ giúp mới nhậm chức quan chỉ huy tiền tuyến nạ mì cả giờ mì nạ tổ, thủ hộ hỏa quốc cùng phong quốc biên giới chiến tuyến Hyuga Hiashi, ngươi còn có gì nói sao ta? Mắt thấy Uchiha Nguyệt ngay cả điều lệnh đều đưa ra đi ra, Hyuga Hiashi cho dù có 100 tấm miệng, cũng không có biện pháp phản bác Uchiha Nguyệt. Mà Hyuga Hiashi xuất hiện với móc tin tức, chỉ là Uchiha Nguyệt dẫn theo Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ly khai cổ nổ hạ thôn một khúc nhạc đệm mà thôi. Phòng trừng, ngoại trừ Hyuga Hiashi ở ngoài, lại không có bất luận kẻ nào tìm đến Uchiha Nguyệt phiền phức. Huống chi, Uchiha Nguyệt phía sau còn có toàn bộ Uchiha bộ tộc, còn có một chi Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhì ra bộ đội đâu sau đó, ở Hyuga Hiashi bới móc hay sao, ngược lại bị Uchiha Nguyệt chế rêu một trận về sau. Uchiha Nguyệt trực tiếp mang theo dưới trướng Uchiha nhất tộc bộ đội ly khai cổ nổ hạ thôn, đi trước hỏa quốc cùng phong quốc biên cảnh, chuẩn bị đi vào viện trợ nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Hơn nữa, dư A theo bình thường tiến độ nói, Uchiha Nguyệt khả năng cần chọn 7 ngày thời gian, mới có thể mang theo cả nhánh đủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi tới hỏa quốc cùng phong quốc biên cảnh. Nhưng là, ở ủ trí hạ bộ tộc tinh nhuệ cường thế, còn có ủ trí hạ nguyệt dưới sự lãnh đạo, cả nhánh bộ đội đi trước phong quốc cùng hỏa quốc biên giới thời gian, dĩ nhiên chỉ dùng chính là 4 ngày mà thôi. Thậm chí, ngay cả thủ vệ ở tiền tuyến Nã Mì Cạ Dơ Mì Nạ Tổ, khi nhận được tin tức sau 4 ngày, biết được ủ trí hạ nguyệt mang theo ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây thời điểm, đều đầy mắt chấn động. Đặc biệt chứng kiến ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong, ngay cả một gã trung nhẫn cấp bậc nhị giả cũng không có về sau. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ càng là đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, trực tiếp nắm ở ủ trí hạ nguyệt bả vai, cười nói, Nguyệt Quân, thực sự là quá cảm tạ ngươi có như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ bên người, dù cho không có gia tộc khác nhị giả, ta đều có lòng tin có thể phòng ngự ở xa nhận thôn tập kích hiện tại. Có các ngươi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ ở, đừng nói là tiêu diệt những. Cái này đến đây xâm phạm chúng ta xa nhận thôn nỉ giả người đã nói để cho ta đánh vào xa nhận thôn, lông mày của ta cũng không thể nhíu một cái mì nạ tổ quân, đừng quá kích động, ta có một ít sự tình còn cần cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đây. Nghe được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ trí hạ nguyệt cười cười, ngược lại nói ra, mì nạ tổ quân, đây chính là chúng ta ủ trí hạ nhất tộc toàn bộ chiến lược. Ngươi muốn hảo hảo cho ta bảo tồn sức chiến đấu của bọn họ mới được. Ta Uchiha một tộc tướng tiền đặt cược toàn bộ đặt ở trên người của ngươi, ngươi cũng không thể tùy ý tổn hao ta Uchiha nhất tộc chiến lực, tùy ý để cho ta tộc tinh anh đi trước nguy hiểm nhất chiến trường, giúp ngươi mạo hiểm. Kỳ thực, chi này bộ đội tinh nhuệ chính là một cái động tác võ thuật đẹp, ngươi để bọn họ tới kinh sợ xa nhận thôn còn có thể, để bọn họ thật liều mạng, đừng nói ta không đồng ý. Đã nói phủ gạ củ quân cũng không có thể đồng ý á ừ, ta hiểu thân là tương lai đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên nghe hiểu ủ trí hạ nguyệt trong giọng nói hàng nghĩa. Bất quá, coi như là một cành hoa cái tử bộ đội, cũng phải cần thấy thế nào sử dụng. Ít nhất, cái này một chi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Như vậy, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cũng cảm giác vậy là đủ rồi, ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ hơi chút hàn huyên một hồi về sau, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ liền hoàn thành cái này một chi tinh nhuệ nhị dạ bộ đội giao tiếp. Thế nhưng, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ là có đặc thù quan chỉ huy ở bên trong. Tên quan chỉ huy kia đồng dạng là Uchiha nhất tộc người. Chỉ là vì phòng ngừa Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ để chi này tinh nhuệ nhị dạ bộ đội mạo hiểm, Uchiha phủ gạ củ mịch có cố ý phái như vậy một gã đặc thù quan chỉ huy, tồn tại ở chi này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhị dạ trong bộ đội. Sau đó, hoàn thành chi này tinh nhuệ nhị dạ bộ đội giao tiếp Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị mau nhanh trở về Cổ Nổ Hạ Thôn, chuẩn bị đi trước thủy quốc chuyện. Chỉ là khả năng thượng thiên không phải hy vọng Uchiha Nguyệt cứ như vậy trước khi rời đi tuyến. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị ly khai thời điểm, một quyển tình báo truyền vào Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong tay, để Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thần tình một cái trở nên nghiêm cẩn lên. Nguyệt Quân, có chuyện ta có thể phải làm phiền ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết